Ngưng tiếng nhạc thì lại chuyển sang tivi. Ông Liêu bực mình lắm, cả ngày ông đăm chiêu chắp tay sau đít đi tới đi lui trong phòng. Ông đi tị nạn mang theo sự cô đơn của một người không thân thích và nỗi lo lắng của tuổi già bơ vơ không nơi nương dựa, dù chỉ là chỗ dựa tinh thần. Đã thế, ngày vừa bước chân lên đảo, ông làm một quyết định sai lầm về tuổi tác. Những em nhỏ dưới 18 tuổi thường khai rút tuổi để khi đi định cư có cơ hội học thêm vài năm trung học. Còn ông, chả hiểu nghe ai xúi, tuổi ông đã 61, bỗng dưng ông khai thụt xuống còn 51, tự dưng phải đi làm việc thêm 10 năm nữa mới về hưu. Đầu bạc trắng, dáng dấp khô khan bệnh hoạn, xin việc rất khó khăn mà lãnh trợ cấp thì ông ngại quá. Mỗi tháng cứ ngày trình diện cơ quan welfare, ông lại mất ngủ cả đêm, chuẩn bị những câu đối đáp để ngày hôm sau trả lời cho họ. Người ta không cúp tiền trợ cấp của ông, nhưng bắt ông mỗi tuần phải gõ cửa vài nơi xin việc. Ông khổ sở còn hơn ngày ở trong nước công an phường bắt trình diện hàng tuần, mang theo tờ tự kiểm. Thuở còn trai trẻ, ông cũng có mối tình. Lúc hiệp định Geneva chia cắt đất nước, ông di cư vào Nam, bỏ lại người yêu bên kia vĩ tuyến. Chẳng hiểu sao suốt 21 năm ở miền Nam, ông không hề lấy vợ. Qua tới trại tị nạn, ông bỗng cảm thấy cần một người đàn bà. Ông lân la làm quen một bà góa có 7 con đông, nhưng chả đi đến đâu. Thiên hạ đoán ông rút tuổi vì lý do đó. Ông cũng chẳng cần phân trần, chỉ biết hiện tại việc thụt tuổi làm ông buồn day dứt. Nhìn trước trông sau không một người thân thích, ông sợ nỗi cô đơn của tuổi già sẽ không ai chia sẻ. Từ nỗi lo sợ ấy, ông trở thành keo kiệt, chắt chiu. Suốt ngày ông cằn nhằn trọng hoang phí, không tắt đèn, đun nấu bừa bãi làm tiền điện, tiền nước mỗi tháng phải tăng. Nhưng ông nói gì mặc, ông trọng trước sau cũng chỉ coi ông như một ông già lẩm cẩm, không cần bận tâm. Nhà đang vắng lặng, bỗng có đám thanh niên kéo đến đàn hát, ông vui lắm, nhất là ông không tốn phí gì cả. Thấy thục nổi nóng, ông cũng bàn một câu. Đằng nào cũng lỡ rồi, cho cậu ấy chơi xong kỳ lễ quốc khánh rồi đi làm luôn. Thục vùng vằng bỏ về, lòng buồn vời vợi. Chung quanh nàng, hình như chẳng có ai đứng về phía nàng. Ngay cả Trọng Nam và Chí cũng thích sự hiện diện của ban nhạc để lúc rảnh rỗi tạt qua, vừa nghe nhạc, vừa làm quen mấy cô ca sĩ. Cho nên trước lời cằn nhằn của Thục, họ chỉ thấy Thục là người nhỏ mọn, không biết khuyến khích nghệ thuật. Đối với Vancouver lúc này, một cái job 4 đồng cũng khó kiếm. Những người tị nạn may mắn tìm được việc 7-8 đồng một giờ là có thể nghênh ngang ngước mặt nhìn đời rồi. Bởi vậy, ai đã làm ở đâu thì cố bám chỗ đó, ít dám mạo hiểm nhảy chỗ lung tung, bởi vì mình vừa rút chân ra, đã có cả chục kẻ khác chờ sẵn để lao vào. Mối lo âu của Thục đang trở thành sự thật. Gã foreman một hôm bảo Thục. Đàm, chồng mày đi làm lại chưa? Nếu nó nghỉ lâu quá thì tao phải đưa người khác vào, không thể chờ nó mãi được. Thục hết sức bối rối. Đêm hôm đó về nhà, nàng kể lại lời hăm dọa của ông Cai, rồi dứt khoát bắt Đàm ngày mai trở lại hãng. Đàm điềm tĩnh trả lời. Còn 2 bữa nữa là đến ngày anh trình diễn. Anh hứa là ngay sau đó anh sẽ đi làm lại. Thục gắt lên. Nhưng mà họ không có bằng lòng. Anh không đi làm ngày mai là kẻ như mất chót luôn á. Đàm hững hờ. Thì tìm việc khác. Việc khác ở đâu ra mà tìm? Từ từ rồi cũng có. Em làm gì mà cuống lên vậy? Lần đầu tiên Thục thấy Đàm không ngoan ngoãn như nàng lầm tưởng từ ngày quen nhau đến giờ. Nàng cố giảm cơn giận, đổi giọng thuyết phục. Nàng tỉ tê cho Đàm biết nàng cần tiền gửi về giúp ba nàng ra tù. Và nhất là nàng có ý định tổ chức một buổi tiệc cưới, mời bạn bè đến dự để chính thức hóa việc nàng chung sống với Đàm. Giọng Thục tha thiết, mặn nồng, nhưng càng làm Đàm chán hơn, không muốn đi làm nữa. Cả hai lý do Thục nêu ra đều vô nghĩa đối với Đàm. Đã từ lâu Đàm khinh bỉ cha của Thục. Rõ ràng ông không muốn vượt biên tìm tự do. Ông chỉ muốn coi việc tổ chức vượt biên là một áp phê để kiếm tiền. Thành phố này có vài người được ông móc nối đã kể lại rằng những ngày giao tiếp với ông, thấy ông sống trong nhung lụa còn hơn thời chức 7 năm. Bên ông lúc nào cũng có ít nhất 2-3 cô gái kè kè. Những người đàn bà có nhan sắc, ngủ với ông vài lần ông cho đi miễn phí. Ông chỉ nghĩ đến gái và vàng, không biết trước chính sách của Cộng sản luôn luôn thay đổi đột xuất. Lẽ ra có cơ hội ra khơi, ông phải xuống tàu ngay, thì lại cứ chần chừ để hưởng thụ và kiếm chắc. Bây giờ vào tù là chuyện quả báo tất nhiên, cớ gì đòi hỏi Đàm phải đi làm để gửi tiền về chuộc mạng. Còn chuyện tổ chức đám cưới linh đình với Thục thì Đàm lại càng không thích. Từ ngày quen Thục trên đảo cho đến bây giờ, thâm tâm Đàm chưa bao giờ biết ý nghĩa đích thực của tình yêu. Chàng nể nang và cảm động những săn sóc của Thục rồi dần dà trở nên gắn bó. Giả như Hảo không về đây, không kể chuyện Hằng để Đàm mất liên lạc, thì có thể chàng cũng đã quên Hằng, Nhưng Hảo vô tình nhắc đến Hằng nhiều quá, làm Đảm bồi hồi khao khát muốn gặp lại. Chàng lại lo rằng nếu không sớm tìm gặp Hằng ở giữa nơi cô quạnh, Hằng có thể sẽ mềm lòng yêu cái ông Jim nào đó mà Hảo bảo rằng rất tử tế với chị em nàng, và hình như có ý định tán tỉnh Hằng ngay từ buổi đầu mới qua. Ý nghĩ ấy hối thúc Đảm mãnh liệt, cho nên mỗi lần Hảo vô tình kể chuyện trên đảo, Đảm hỏi thăm rất kỹ đường đi nước bước và chờ cơ hội lên tìm Hằng. Giữa lúc đó thì Thục lại làm một quyết định sai lầm. Nàng giục Đảm đi làm, Đảm không chịu. Nàng lớn tiếng trách móc rồi dọa bỏ đi. Đảm không cản, Thục phun cho Hảo. Lúc này Hảo đã dọn ra riêng, mướn rẻ cái basement nhà của Trúc. Thục liền xách vali nhỏ sang ở với Hảo. Hình dung ra chỉ sau một đêm, Hảo thì Đảm sẽ cuống quýt mò đến năn nỉ đón về. Nhưng Đảm không đón. Chàng mua vé máy bay đi tìm Hằng. Chuyến đi là một canh bạc lớn mà phần thua gần như nắm chắc trong tay. Sẽ không có lối về nữa. Vĩnh viễn đối với Thục là một chuyện tình đã chấm dứt hẳn. Dụ được Hằng thì chẳng có gì hối tiếc. Nếu không thì tất nhiên là Đảm sẽ mất cả Hằng lẫn Thục. Sau câu khước từ minh bạch của Hằng, Đảm ngồi yên rất lâu ngó qua cửa quán. Trời bắt đầu mưa lớn, gió từ biển hắt lên. Những làn nước xiên tạt ngang hẳn vào thềm, đưa hơi ẩm thật nhanh vô chỗ hai người ngồi. Hằng hỏi, Hảo đi học hay đi làm? Cô ấy đang học anh văn. Lại im lặng một lúc rồi Hằng nói, để em phone về nói cho Thục biết là anh đang ở đây nhé. Đảm vội xua tay, Hằng nói làm chi, và lại Thục không còn ở chỗ cũ nữa, phone không được đâu. Em nghe Hảo nói là anh với Thục cưới nhau sống hạnh phúc lắm kia mà, sao mà thay đổi nhanh chóng quá vậy? Cô Hảo cô chỉ nói bậy thôi, chứ có cưới xin gì đâu. Quen nhau ở với nhau một thời gian, thấy không được thì chia tay. Dễ dàng quá nhỉ. Rốt cuộc thì đàn bà vẫn thiệt. Đảm nghĩ đã đến nước này thì chàng đành liều, không thể rút lui lại được nữa. Chàng nhìn Hằng nói như van lơn. Anh nói thật với Hằng, từ khi nhìn thấy Hằng ở trại tị nạn, lúc nào trong tim anh cũng chỉ có Hằng mà thôi. Vì Thục có cảm tình với anh không nỡ hắt hồi, cho nên anh lâm vào thế kẹt. Anh cũng muốn đáp lại tình cảm của Thục nhưng không được. Nửa năm ở Vancouver, anh nghĩ đến Hằng rất nhiều. Anh mong gặp lại Hằng. Hằng không muốn gặp anh nữa cũng được, nhưng anh chỉ mong Hằng hiểu rằng lòng anh như vậy thôi. Hằng mở to mắt nhìn Đảm, lắc đầu nhấn mạnh. Anh về lại với Thục đi, bây giờ vẫn còn kịp mà. Em hứa là không cho Thục biết là anh lên đây tìm em. Anh về ngay đi. Ngoài sân, ông Jim vừa ngừng xe tắt máy và bước xuống. Ông cầm tờ báo giơ lên che mưa, chạy vụt vào quán. Ông đứng ở ngưỡng cửa, vừa chùi chân vào tấm thảm nhỏ, vừa đưa mắt nhìn quanh nhà hàng theo thói quen thường lệ. Thấy Hằng ngồi với một người lạ, ông hơi ngạc nhiên vì chưa bao giờ Hằng chịu ra tiếp chuyện khách. Dân số trên đảo quá ít nên hầu như ông biết mặt tất cả mọi người. Ông tiến lại quầy tính tiền, liếc nhanh những cái bill mà Hằng để riêng trong một cái hộp giấy bên cạnh máy tính và thấy hơi buồn vì hôm nay vắng khách. Hằng xô ghế đứng dậy và bảo Đảm. Đây là ông chủ của em, anh cứ ngồi chơi, em gặp ông một chút. Nàng bước đi, Đảm ngước mắt trông theo. Chàng thấy ông Jim giống hệt hình ảnh mà chàng đã mường tượng theo lời mô tả của Hảo. Nhìn Hằng đứng bên cạnh ông, tự dưng Đảm thấy tiếc nuối như đã đánh mất Hằng để nàng lọt vào tay một kẻ tình địch không xứng đáng. Không biết Hằng nói gì mà Đảm thấy ông quay nhìn về phía mình gật đầu chào, rồi ngay sau đó ông bỏ quầy tính tiền lại bắt tay Đảm. Hằng cũng theo ra đứng bên cạnh. Ông Jim nói, gặp ông chắc là cô Hằng mừng lắm vì đã lâu lắm mới có người để nói tiếng Việt. Ông kéo ghế cho Hằng và bảo, cô ngồi tiếp chuyện bạn cô đi. Hằng nói cảm ơn và lại ngồi xuống chỗ cũ. Nàng ngạc nhiên một cách thích thú vì ông Jim đã nói đúng tâm trạng mình. Gặp Đảm lúc đầu nàng vui thật. Cả tháng nay từ lúc Hảo bỏ đi, quanh nàng không có ai để nàng nói tiếng mẹ đẻ. Mấy lần Hảo phôn lên, Hằng đều bày tỏ ý nghĩ đó và lần nào Hảo cũng an ủi. Thôi thế thì càng tốt cho chị. Thế nào rồi chị cũng mau giỏi tiếng Anh hơn em. Hằng chỉ tiếc một điều là Đảm lên đây với mục đích bất chính, khiến nàng mất hết thoải mái. Nàng nhìn Đảm và ôn tồn nói. Ấy chết, em quên hỏi là anh đã ăn cái gì chưa? Em mời ăn cơm nhé. Rồi anh ra travel agency lấy vé máy bay. 6 giờ chiều có một chuyến về Vancouver đó. Đảm chưa kịp trả lời thì ông Jim trong bếp thò đầu ra và bảo Hằng. cô đã order thêm cà rốt, bắp cải và dưa leo chưa? Hằng gật đầu. Sáng mai họ mang tới ạ. Rồi nàng trở lại câu chuyện cũ, hỏi Đàm một lần nữa. Anh ăn cơm nhé. Nhà hàng này có mấy cái món seafood ngon lắm, nhưng mà họ nấu nhiều bơ. Thế anh Đàm ăn bơ được không? Đàm cười buồn. Chắc vì ăn nhiều bơ nên Hằng hơi lên cân một chút so với trại tị nạn phải không? Em lên độ 3 kg. Ăn thì ít mà không hiểu tại sao nó vẫn lên cân. Rồi Hằng nhắc lại lần thứ 3. Ăn nhé, anh thích tôm hay là cua? Đàm thở dài. Hằng cho anh ăn bữa cơm để đuổi anh đi. Anh thấy cũng giống như là người tử tội trước khi ra pháp trường. Hằng nghiêm trang nói. Anh Đàm à, gặp lại anh thì dĩ nhiên em mừng lắm. Nhất là em ở một mình trên này. Chả nói thì anh cũng hiểu. Nhưng mà giá như anh với Thục cùng lên thăm em thì hay biết mấy. Anh bỏ Thục đến tìm em. Em không thể nào vui được. Bởi vì Thục thì nó cũng như em gái của em thôi. Ngẫm nghĩ một lúc, Đàm nói. Anh hỏi Hằng cái này. Hồi ở trại tị nạn, giả như anh nói thẳng với Hằng là anh thương Hằng. Dĩ nhiên là trước khi anh quen Thục, thì Hằng có bằng lòng không? Hằng cười thoải mái. Em cũng không biết nữa. Em chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Cũng có thể là em bằng lòng vì tội nghiệp anh. Cứ thấy anh Đảm ăn mãi cái mì gói. Thì cũng chỉ vì nấu mì mà anh mới quen với Thục. Câu nói ấy Đảm buồn vời vợi. Chàng tránh không thắc mắc. Đến cái quần kỷ niệm của Hằng rớt trên chảo mì của chàng. Nhưng Hằng hiểu ý đó. Nàng hỏi. Thế lúc này anh còn đánh đàn không anh Đảm? Guitar classic ấy, thì là cái thú chơi của người cô đơn. Sang đây thấy không hợp nữa. Đi làm hãng xưởng, cứng tay đánh classic không nổi. Mới đây thì anh chuyển sang mô đẹp chơi chung với bạn bè trong ban nhạc. Tụi anh vừa mới tổ chức đại nhạc hội hôm mùng 1 tháng 7 đấy. Ồ, thích nhỉ. Chả biết bao giờ em mới được đi coi đại nhạc hội. Thế sao Hằng không về thành phố lớn? Thì em đã bảo rồi, đủ một năm em sẽ đi mà. Đàm bưng tách cà phê rồi lại đặt xuống ngay. Hằng vội vàng đứng dậy bước vào bếp. Thôi thôi đây, em lấy cho anh ly khác nhé, nguội ngắt rồi. Lúc nàng trở ra ngồi xuống chỗ cũ, Đàm run run hỏi. Anh nghe nói ông chủ của em mới ly dị. Ông ấy có ngỏ ý với em không? Hằng nhún vai xòe một bàn tay phân bua. Chắc cũng có, nhưng mà em lờ đi. Con Hảo thì nó cứ lo cho em lấy Canada. Nó thả ở vậy chứ không chịu lấy người ngoại quốc. Anh cũng đồng ý như vậy. Nhưng mà nếu đàn ông Việt Nam chả có ai hợp với mình thì sao? Chả lẽ không chồng à? Em nói anh đừng buồn nhé. Đàn ông ngoại quốc thường thì lịch sự hơn, tế nhị hơn và lại tỏ ra săn sóc phụ nữ hơn. Đàn ông Việt Nam mình chưa có tập thói quen đó. Cơn mưa bên ngoài vừa dứt, trời lại sáng ra. Một nhóm 5-7 người khách vừa bước vào. Chờ họ ngồi vô bàn, Hằng đứng dậy vào quầy đem bảng menu ra. Nàng vào bếp bưng thức ăn và bánh mì ra đặt trước mặt Đàm và nói. Mời anh. Và nàng bắt chước ông Jim nhấn mạnh. On the house. Nàng bỏ Đàm đó bước lại với nhóm khách mới. Nàng rút trong túi áo cuốn sổ nhỏ và cây bút chì để ghi những món ăn khách order. Cử chỉ nhanh nhẹn và thành thạo của một cô gái chuyên nghiệp. Đàm nhìn con tôm hùm bổ đôi dọc. Lớp bơ trắng đục phủ lên trên nóng chảy, hòa tan dưới lớp sữa đặc. Hơi nóng bốc nhẹ nhẹ khiến chàng nghiêng đầu, tránh né. Bữa tiệc ân huệ trước khi từ giã vĩnh viễn, không gặp lại Hằng. Chưa ăn mà chàng đã thấy nghẹn trong cổ. Chàng đẩy tách cà phê sang bên cạnh, ngẫm nghĩ xem có nên ở lại, kiên nhẫn đeo đuổi Hằng hay không. Chàng nhớ sách vở thường dạy rằng, nghệ thuật tán gái hí hộ nhất từ xưa đến nay vẫn là dai dẳng và lì lợm. Nhất lì nhì đẹp trai các cụ đã dạy như thế, có lẽ chàng nên bám trụ quyết chí không về. Lâu dần, rồi Hằng cũng sẽ phải siêu lòng. Chàng cầm muỗng nĩa ăn miếng đầu tiên. Hằng bước tới hỏi. Anh Đàm à, anh có cần em phone ra cái chỗ bán vé máy bay để lấy vé máy bay cho anh không? Nghe câu hỏi, Đàm chán nản muốn buông rơi muỗng nĩa xuống bàn. Từ nãy đến giờ nói đủ các thứ chuyện. Chàng tưởng Hằng đã hòa hoãn, không còn giữ ý định xua đuổi chàng nữa. Chàng cố nuốt trôi miếng tôm trong miệng rồi ngẩng lên đáp. Hằng vẫn nhất định đuổi anh. Hằng mở to mắt làm như ngạc nhiên về câu nói ngớ ngẩn của Đàm. Nàng nhấn mạnh. Không có cách nào khác. Anh phải về lại với Thục. Nhưng anh không ở với Thục được nữa. Chấp nối lại làm chi chỉ hại nhau thôi. Thế thì tùy anh đi đâu cũng được. Anh lên đây Thục và nhất là con Hảo nó biết được. Nó chửi em chết. Tụi nó tưởng là em chứa chấp anh. Nét mặt Hằng bình thản, thêm một chút cười cợt tự nhiên, chứng tỏ nàng không hề mảy may quan tâm đến nỗi đau khổ của Đàm. Ông Jim từ trong bếp đi ra gọi Hằng lại quầy, dặn vài câu rồi bước nhanh ra cửa. Lúc này ông đang chuẩn bị mở thêm một nhà hàng trên đất liền, nên lúc nào cũng bận rộn. Ông dự trù sau khi hoàn tất công việc, ông sẽ bán tiệm này, dồn hết nỗ lực vào nhà hàng mới và mở một trang tình sử khác sau cuộc hôn nhân thứ nhất đổ vỡ. Hiện tại mỗi ngày ông thường chỉ ghé qua tiệm này vào buổi tối, phụ với Hằng lúc đông khách nhất. Ông bảo Hằng, tối nay tôi vào đất liền, cô coi tiệm giùm tôi nhé, chiều mai tôi mới về. Hằng gật đầu, ông lại nói tiếp, nhưng cô đừng có cho đám trong nhà bếp biết tôi đi vắng, chúng nó sẽ không chịu làm việc. Ông nháy mắt mỉm cười chia sẻ với Hằng, rồi đi nhanh ra cửa. Hằng chờ ông leo lên xe lao đi, nàng mới trở lại, ngồi xuống bên cạnh Đàm. Nàng vui vẻ hỏi, sao, có ăn được không? Seafood tiệm em là nổi tiếng nhất đảo này đấy. Anh có biết tại sao không? Vì cả cái hòn đảo này chỉ có một tiệm duy nhất là tiệm này thôi. Nàng cười thoải mái, nhưng Đàm không cười nổi. Chàng khẽ nhếch mép về lịch sự, và chàng nói, ông chủ của em đâu rồi? Anh muốn gặp ông ấy một chút. Hằng nhìn Đàm ngơ vực. Hả? Anh muốn gặp ông ấy để làm cái gì? Anh gặp để xin việc. Ông ấy có cần người thì anh xin làm ở nhà hàng này. Hằng trợn mắt hỏi lại, anh nói thật không? Hằng nhìn Đàm một lúc. Không được đâu, nhà hàng nó đủ người rồi. Và lại anh làm ở đây kỳ cục lắm. Em nói thật mà, nếu anh ngại về Vancouver thì đi chỗ khác. Hồi mới sang đây tức cười quá, em với con Hảo cứ tưởng là muốn đi đâu thì phải xin giấy hộ khẩu. Hóa ra không phải. Em thấy là anh đi đâu cũng được, nhưng đừng có ở đây nhé. Em cứ để anh gặp ông chủ em đã, biết đâu ông ấy cho anh làm. Phụ bếp chạy bàn, việc gì anh cũng làm được hết ạ. Nhưng mà tuyển người là do em. Ông Jim không có lo chuyện đó được đâu. Em toàn quyền quản lý nhà hàng này. Đàm ngẩn ngơ trước câu nói của Hằng. Thoáng trong giây lát, chàng nảy ra ý tưởng ngờ vực Hằng và ông Jim đã có tình ý với nhau. Có lẽ đúng, ông Jim không hề ngó ngàng gì đến cửa tiệm này nữa. Từ lúc chàng đến đây, một bàn tay Hằng tùy tiện, quyết đoán. Đàm thấy buốt nhói trong lòng, hình dung ra tấm thân ngà ngọc đêm đêm nằm gọn trong vòng tay lông lá của người đàn ông ngoại quốc. Chàng lặng người ngồi yên, chớp mắt rưng rưng như sắp khóc. Chàng đau đớn hỏi lại một lần nữa, như vậy tức là coi như Hằng làm chủ căn cái nhà hàng này? Hằng ngần ngừ một chút rồi gật đầu, thì cứ tạm coi là như vậy. Đàm tiến xa hơn một chút nữa, như vậy thì giữa Hằng và ông chủ của Hằng có gì không? Hằng hơi giật mình vì câu hỏi có vẻ tò mò quá đáng của Đàm. Chàng không có quyền được hỏi câu đó, bởi nàng không là gì của Đàm cả. Tuy vậy, Hằng thấy tội nghiệp công lao của Đàm đã lặn lội từ Vancouver lên đây, không nỡ hắt hủi, cho nên nàng bình tâm giải thích. Anh Đàm à, bên này người ta khác mình, họ rất tin người, họ mướn mình làm, giao hết công việc và không thèm dòm ngó theo dõi. Ông Jim cho em làm manager, tất nhiên là toàn quyền điều hành trong và ngoài là em. Nếu em mà không làm được việc thì ông ấy sẽ sa thải và mướn người khác. Anh coi nè, không lẽ người ta mướn một người làm manager lại mướn thêm một người khác lại theo dõi người manager hay sao? Tất cả mọi business bên này đã thế hết á. Lời giảng của Hằng làm Đàm tạm an tâm là giữa Hằng và ông Jim không có quan hệ gì về tình cảm, mà chỉ thuần túy nằm trong lĩnh vực làm ăn. Chàng nhớ hình như Nam và Trọng cũng có lần nói với chàng tương tự như thế. Thằng chủ tiệm ăn Nhật có khi đi vắng cả ngày, ghét tiền giao hoàn toàn cho Nam và Trọng mà không mảy may bận tâm dò xét. Tuy vậy, câu nói minh bạch của Hằng lại khiến Đàm thấy buồn ở một khía cạnh khác. Chàng không ngờ khi chia tay nhau một thời gian rất ngắn, Hằng đã vượt hẳn chàng về công việc làm ăn. Chàng chỉ là gã công nhân tầm thường, lương chưa quá 5 đồng một giờ, trong khi Hằng đã ngoi lên địa vị một người điều hành có thực quyền trong tay. Chàng nâng tách cà phê uống cạn rồi cười gượng. Nếu vậy thì Hằng mướn anh đi. Anh làm gì cũng được, ít ra có người bên cạnh để Hằng sai vặt. Người sai vặt thì em nhiều lắm rồi. Rồi ngay sau đó nàng hạ giọng thiết tha. Anh Đàm à, em nói thật mà, anh không nên ở lại đây. Em nói với anh rồi, dĩ nhiên là có anh thì em cũng thích lắm. Không thương anh thì cũng coi anh như người nhà, lâu lâu nói chuyện tiếng Việt cho đỡ thèm. Nhưng mà hoàn cảnh của anh nó đặc biệt quá. Anh đã sống với Thục, rồi coi Thục như là vợ anh. Bây giờ anh bỏ đi, tìm đến em, coi không có được. Em sẽ cho nó biết là anh đang ở trên này đấy. Đàm vội ngắt lời. Đừng có nói gì cả. Hằng nghiêm nghị lắc đầu. Em không nói ra thì mặt mũi nào mà nhìn Thục sau này? Đàm im lặng suy tư. Hằng nhìn đĩa tôm hùm mới khoét đi vài miếng nhỏ và khay bánh mì có mấy lát mà vẫn còn nguyên. Nàng biết Đàm ăn không nổi vì thất vọng. Nàng thấy lòng mình tự dưng thương cảm, nhưng không thể nào giơ tay cứu vớt Đàm được. Đàm không phải là một hình ảnh hào quang, đến độ nàng phải hy sinh, nghe Thục nguyền rủa sau này. Giả như Đàm chưa vướng chuyện tình của Thục, thì Hằng cũng có thể yêu tạm, vì cả nể cho đỡ chống trả. Chứ như lúc này Đàm đã chót yêu Thục, dù là yêu lầm lỡ, thì Hằng đành chịu, không dám tiếp nối. Nàng đổi đề tài, nói. Anh ăn thêm tí nữa đi, chê thức ăn nhà hàng em hay sao? Anh nuốt không nổi. Nuốt không nổi thì uống thêm cà phê nhé, hay là nước ngọt. Cảm ơn Hằng, anh đang nghĩ xem nên đi đâu bây giờ. Về Vancouver thì chắc là anh không thể về được nữa. Tại sao lại không? Em hứa với anh là em không có nói cho Thục biết là anh lên đây. Nhưng mà em hỏi anh nè, làm sao mà hai người giận nhau? Anh chưa kể với em mà. Càng nghe Hằng nói, Đàm càng đau xót. Hằng đẹp gấp bội Thục, lại khéo léo trong từng câu đối thoại, và nhất là trời cho một chất giọng thật lôi cuốn. Chàng giận mình tại sao những ngày ở trại tị nạn không lao qua mà làm quen đại với Hằng trước, để bây giờ lâm cảnh lỡ làng. Chàng thở dài đáp câu hỏi của Hằng. Thật sự thì nguyên do cũng chẳng có gì trầm trọng lắm. Anh nghỉ có mấy bữa để tập đàn với ban nhạc, Thục không bằng lòng, xách vali bỏ nhà ra đi. Có vậy thôi. Hằng nhăn mặt ngờ vực. Không lẽ là đơn giản như vậy à? Em không tin. Chỉ có thế thôi, anh nói thật mà. Nhưng anh muốn nhân cơ hội này anh chia tay với Thục luôn. Gian díu lâu ngày, có con thì còn phiền nữa. Anh cũng biết như vậy là mình tầm bậy, là tàn nhẫn. Nhưng còn hơn sống gượng với nhau. Đàn ông như anh thì nguy hiểm thật. Thích thì lấy, chán thì đi, y như là chuyện đùa giỡn. Nhưng Hằng thấy như vậy có tốt hơn không? Hay là cứ giả vờ sống với nhau mà lòng không thích, rồi đánh lừa người ta, 5 năm, 10 năm sau chờ người ta lỡ làng tuổi đời, lúc đó mới bỏ nhau. Hằng nghĩ là đằng nào thì tàn nhẫn hơn. Biết trước là không thích người ta, sao lại cứ gặp nhau rồi sống chung? Mới đây chứ có phải là lâu đâu anh Đảm. Hằng chưa nói dứt câu thì có tiếng phone reo. Nàng đứng dậy bước lại quầy. Ông Jim đang ở bến phà, điện thoại về hỏi Hằng có cần mua gì trong đất liền thì cho ông biết. Hằng dặn ông lấy chai nước mắm và hộp măng chua, rồi gác phone trở lại với Đàm. Nàng vừa ngồi xuống, Đàm tiếp tục ngay ý nghĩ chàng đã chuẩn bị sẵn. Chàng nói, anh ở lại đây một đêm, anh xin Hằng suy nghĩ lại. Nếu ngày mai Hằng vẫn nhất định đuổi anh đi thì anh sẽ rời đảo. Có thể anh sẽ lên Yukon trên Bắc Cực, sống luôn ở trên đó. Ý định đi Yukon thực ra chỉ là lời dọa dẫm để gợi lòng thương hại của Hằng mà thôi. Vì Đàm rất sợ lạnh, nhưng Hằng tàn nhẫn trả lời. Anh đi đâu thì tùy anh, miễn là đừng có ở đây nhé. Nàng nhìn đồng hồ trên tường rồi bảo Đàm. Thôi anh Đàm mà, anh ngồi chơi nhé. Hằng xin lỗi là phải chuẩn bị bữa ăn chiều, chút nữa đông khách lắm. Đàm thất vọng đứng dậy, xách túi, lững thững ra cửa. Hằng tiễn chân và bình thản nói. Thôi thì chúc anh may mắn. Nàng quay vào quầy, ở đó có mấy người khách đang chờ nàng để trả tiền. Ngoài hiên, Đàm đứng tần ngần nhìn ra bãi đậu xe, trời chiều ảm đạm, xám ngắt, như chia sẻ nỗi đắng cay trong lòng chàng. Sóng biển rì rào từng đợt, âm thanh đều đặn buồn tênh. Chưa bao giờ Đàm thấy cuộc đời trống vắng như hôm nay. Một chiếc thuyền con ẩn hiện thật xa giữa mặt biển đen, lúc còn lúc mất, khiến chàng nghĩ đến tương lai vô định của mình, và chợt thở dài ngao ngán. Đàm băng qua khu parking, tiến về hướng hotel, khách sạn duy nhất của hòn đảo. 28 đồng một ngày tính ra, với vốn liếng đem theo chàng có thể để ở được một tháng. Chàng vào phòng, quăng chiếc túi vải ở góc giường, rồi để nguyên quần áo nằm lăn ra, giang hai tay và mở mắt trừng trừng nhìn lên trần. Đời chàng từ thuở mới lớn, trái tim biết rung động, chưa bao giờ thấy não nề như lúc này. Chàng không ngờ mình dại dột mò lên tận đây để tìm Hằng, và càng không thể ngờ Hằng dửng dưng trước những van xin của chàng một cách thản nhiên đến thế. Chàng ngồi dậy nhìn vơ vẩn qua cửa sổ, có đường nhỏ chạy ngang phía sau khách sạn, thấp thoáng những thân tượng totem cao vút, vài người da đỏ lầm lỗi bước đi khạc nhổ bèn bẹt xuống lề đường. Hơn nửa năm ở Vancouver, Đàm đã quen mắt với dân da đỏ vốn sinh sống rất đông đảo ở tỉnh bang miền cực Tây này. Hồi mới qua chàng sợ lắm, ai cũng cao lớn, tóc đen và rậm, da mặt sần sùi, những bọc mụn mọng nước. Đặc tính của người da đỏ là hay say rượu. Vì là thổ dân bản xứ, họ được hưởng quy chế riêng, chính phủ nuôi suốt đời, nên chẳng ai thích học hành hoặc làm việc. Chỉ cần tháng tháng lãnh welfare để uống rượu là mãn nguyện rồi. Ngày phát check là ngày đại hội ở các quán rượu. Trên các ngã tư đường, trên các ghế đá công viên, người say loạng quạng đi bên nhau hò hét ói mửa. Tuy vậy cũng có những anh da đỏ không say. Anh ta chỉ giả vờ uống vài hớp rồi nhập bọn với những người say thật để moi tiền đồng chủng. Vì những người này lãnh check xong là vô ngay ngân hàng đổi tiền mặt và nhét đầy túi. Đàm đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt. Anh chớp mắt nhìn mình trong gương và nhận ra những nét khờ khạo dường như vừa xuất hiện trên khuôn mặt hốc hác của mình. Anh nhớ đến Thục và hình dung ra giờ này Thục đang nôn nóng, chờ phone để gọi nàng trở về. Rồi Đàm lại nghĩ đến Hằng, mấy tiếng đồng hồ vừa qua ngồi đối diện chàng, gần gũi trong gang tấc mà khoảng cách tình cảm xa đến muôn dặm. Đàm trở lại giường vói tay bật tivi, chàng vặn thật nhanh qua tất cả các đài và thấy chẳng có chương trình nào đáng coi. Chàng tắt máy, nhét chìa khóa phòng vào túi quần và bước ra cửa. Không có gì chán bằng vào khách sạn nằm một mình. Chàng đứng trên hành lang đảo mắt nhìn quanh. Trời tối dần, gió biển nổi lớn hơn, lùa hơi lạnh thật nhanh vào cơ thể. Chàng bước ra con phố chính đi lang thang một đoạn khá xa, rồi quyết định trở lại tiệm ăn của Hằng. Ở quầy tính tiền, Đàm thấy một gã đàn ông đang bận bịu với máy tính, ngẩng lên niềm nở chào Đàm. Gã bồi bàn tiến ra mời Đàm vào chiếc bàn trống sát lối ăn thông vào bếp. Thực khách đông đảo ồn ào nói chuyện, khói thuốc bốc lên tan loãng dưới ánh đèn mờ ảo. Chàng ngồi một lúc thì thấy nhiều cặp mắt cùng ngẩng lên nhìn về một hướng, vì Hằng vừa từ trên phòng ngủ đang bước xuống cầu thang. Nàng vừa thay áo và trang điểm mặn mà hơn, nàng đi thẳng lại quầy, ngước lên thật nhanh đám thực khách rồi cúi xuống. Ngọn đèn nhỏ đặt bên cạnh hắt ánh sáng rực rỡ lên khuôn mặt đài các, khiến Đàm càng xót xa, thấy rõ khoảng cách giữa chàng và Hằng xa thăm thẳm. Hằng quay sang nói vài câu với gã đàn ông bên cạnh, gã gật đầu và bỏ vào bếp. Thêm một đợt khách đứng chờ ở cửa, Đàm biết chắc đêm nay sẽ không có cơ hội nói chuyện với Hằng vì tiệm đông quá. Thức ăn chưa kịp mang ra, chàng đứng dậy, len lén vô bếp, làm bộ vào washroom rồi chồn ra cửa sau, bỏ về khách sạn. Hằng bận rộn ở quầy không hề biết Đàm đã đến quán rồi lại đi. Suốt mấy tiếng đồng hồ sau đó, nàng cũng không hề nhớ đến Đàm. Mãi tới lúc đóng cửa, kiểm điểm sổ sách lên phòng ngủ chuẩn bị lấy quần áo xuống tắm, nàng mới nghĩ tới Đàm và một nỗi buồn mang mang thoáng hiện trong lòng. Hằng không thương Đàm, nhưng dù sao cũng tội nghiệp anh chàng đã lặn lội lên tận đây vì nàng. Nửa đêm vừa leo lên giường thì có tiếng phone reo. Hằng ngồi bật dậy chộp ống nghe và nhận ra giọng nói của Hảo ở đầu dây bên kia. Hảo nói một hơi dài. Chị Hằng, em đây, chị lấy ngay cái bút mà ghi số phone mới của em nhé. Em mới dọn nhà, sao? Có bút chưa? Em đọc nhé. Chị khỏe không? Em báo cho chị một tin quan trọng này. Thục với ông Đàm bỏ nhau rồi. Ông ấy xách vali bỏ đi rồi, chả biết đi đâu. Thục bây giờ nó dọn sang ở chung với em. Tội nghiệp nó khóc suốt 2-3 ngày, chẳng có làm ăn gì cả. Mà chị biết không, cái ông Đàm cả trớn, mặt mũi coi hiền lành mà hóa ra mất dạy, dám bỏ người ta mà đi. Chị Hằng, bao giờ chị về dưới này? Nhà mới của em rộng với đẹp lắm. Ông Jim ông có nói gì em không? Hảo nói lung tung không cho Hằng chen vào câu nào. Mà thực ra Hằng cũng không biết nói gì. Nàng đang phân vân suy tính xem có nên báo cho Hảo biết Đàm đang ở trên đảo này với mình hay không. Nàng muốn Đàm quay về với Thục. Nếu Thục biết Đàm lên đây tìm Hằng thì chuyện tình giữa Đàm và Thục kể như chấm dứt. Nhưng nếu không cho Thục biết, rồi Thục khám phá ra thì Thục sẽ lầm tưởng rằng Hằng và Đàm có liên lạc và hẹn hò với nhau. Còn đang suy tính thì Hảo lại giục. Sao chị Hằng, có về hay không? Hằng gắt nhẹ. Cái con này, về cái gì mà về? Ta bảo là nửa năm nữa cơ mà. Hảo nói. Tại sao lại nửa năm nữa? Hằng trả lời. Hay thì ông Chim ông đang set up một cái quán trong đất liền. Lúc này ông ấy bận lắm. Ta giúp ông ấy coi cái nhà hàng này. Chừng nào xong quán mới, ông ấy bán tiệm thì ta về. Hảo đổi đề tài nói. Mà chị Hằng ơi, chị về chị can con Thục đi. Nó đòi tự tử đi này. Nó nhớ ông Đảm quá. Cái thằng cha nó mất dạy quá. Hằng buồn cười vì 2-3 lần Hảo gọi Đảm là thằng mất dạy. Làm như chính Hảo bị Đàm phản bội. Hằng diễu. Con kia, liên quan gì đến mày mà mày căm thù ông ấy quá vậy? Hảo phân trần. Thì chị cứ nghĩ coi, bỏ người ta rồi còn ra băng lấy tiền của người ta chứ. Hằng sừng sốt. Sao, ông Đàm lấy hết tiền của con Thục à? Hảo ấp úng nói. Không, không có lấy hết. Trong băng thì có hơn 4.000, ông lấy mất 2.000, gần một nửa rồi còn gì? Hằng nói. Tưởng lấy hết thì mới đáng nói chứ, lấy một nửa thì đúng rồi. Tiền chung thì phải chia đôi chứ lại. Hảo vẫn còn ấm ức. Người như thế à, một đồng cũng không cho. Bạc bẽo quá. Con Thục mấy hôm nay chết lên chết xuống. Em thấy tội quá. Hằng cũng thương Thục, nhưng không xót xa như Hảo. Nàng nhớ những mối tình ngắn hạn ở trại tị nạn, cũng chia tay, cũng giận hờn và dọa dẫm tự tử y như thật. Nhưng rồi chỉ vài tuần sau lại đâu vào đấy. Kẻ khóc nhiều nhất lại là người mau quên nhất. Tuy vậy Hằng cũng hỏi em. Thế con Thục nữa đâu? Cho ta nói với nó vài câu. Hảo trả lời. Nó trong phòng tắm á. Thôi, chị khỏi phải nói chuyện với nó. Rảnh như thế viết cho em vài chữ. À, quên nữa. Em quên đọc cái địa chỉ mới của em cho chị này. Có bút chưa? Ghi nè. Nhớ đừng có quên cái số code nhé. Chép xong địa chỉ, Hằng hỏi. Thế có đoán là ông Đảm đi đâu không? Hảo đáp. Thục nhờ em phone hỏi lung tung, nhưng mà chả biết ông ấy trốn vào cái kẽ nào. Kể cũng lạ. Hằng mường tượng ra giờ này, Đảm nằm trầu cao trong khách sạn, thao thức nghĩ đến nàng. Nàng toan yếu lòng báo cho Hảo biết, nhưng lại thôi. Nàng biết chắc sáng mai Đảm sẽ trở lại đây tìm nàng. Hằng trấn an. Chắc là ông ấy đi chừng vài hôm rồi lại mò về. Mày bảo với con Thục như thế, khuyên nó đừng có liều. Giọng Hảo bùi ngồi. Trời ơi, nó nằm cả ngày, đi làm thì ngớ ngẩn như người mất hồn. Ông Cai lại cho về, bảo là nó đi bác sĩ đi. Nó bây giờ nó chán đời lắm, đòi lên ở với chị đấy. Nó nói là thà ở đảo, không gặp ai như bà Hằng mà lại rảnh nợ. Hằng giật mình cản lại. Ấy, lên đây làm cái gì? Bảo nó đừng có lên. Vài hôm nữa thì thế nào ông Đảm cũng về với nó mà. Nói câu ấy, Hằng định tâm sáng mai khi Đảm ra tìm nàng, nàng sẽ cố thuyết phục để Đảm nối lại cuộc tình với Thục. Ở đầu dây bên kia, Hảo nói. Thôi chị nhé, nói nhiều trả tiền chết luôn. Hằng vớt vát thêm. Ê, mày bảo con Thục đừng có lên đây nhé. Hằng gác máy và thở dài. Nàng đứng dậy bước lại cửa sổ, bâng khuâng nhìn xuống đường. Trên bãi đậu xe vắng ngắt, im lìm dưới sương đêm, nàng bỗng thấy một bóng người đàn ông lặng lẽ ngồi trên trụ xi măng dưới ngọn đèn tròn hắt hiu, ngước lên nhìn phòng nàng. Nàng giật mình vói tay thắt đèn ngủ và mở to mắt ngó xuống một lần nữa. Hằng biết chắc đó là Đảm. Cảnh tượng ấy nhắc Hằng hình ảnh cuồng si của đám con trai thời niên thiếu, âm thầm đứng dầm mưa đợi nàng ở trước cổng. Hằng rón rén bước lại giường, nhẹ nhẹ nằm xuống. Một lúc rất lâu không ngủ được, nàng ngồi dậy, tò mò tiến lại cửa sổ nhìn xuống và thấy Đảm vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, toàn thân bất động như một cái xác chết. Thật ra thì lúc đầu, khi mới xách vali qua ở với Hảo, Thục bình thản lắm. Nàng bảo Hảo, đối với đàn ông, không làm mạnh thì không được. Ông ấy thấy tao dễ quá mà, ông ấy làm tới, không có lo làm ăn gì cả, đàn hát tối ngày. Hảo nhìn Thục ái ngại nhưng trong lòng rất cảm phục. Hảo vẫn nghĩ một đứa con gái kém nhan sắc như Thục thì lúc nào cũng phải bám chặt lấy người yêu. Không ngờ chỉ mới cãi nhau vài câu, Thục đã dám bỏ đi. Hai người được một ngày vui, sống nô đùa như thời còn ở trại tị nạn. Nhưng chỉ sau một đêm lạ giường, Thục bắt đầu thấy khó chịu. Nằm bên Hảo nói cười bề ngoài tỉnh táo, nhưng vẫn ngong ngóng tiếng điện thoại, chờ mong một lời xin lỗi của Đảm. Qua hôm sau, Hảo đi học, một mình Thục trong căn nhà vắng, thời gian lại càng dài lê thê. Nàng đi ra đi vào, ngạc nhiên không thấy Đảm gọi qua, rồi từ ngạc nhiên chuyển nhanh sang bực bội và tủi thân. Thục dằn không nổi, đắn đo mãi đành tự ý cầm phone lên, gọi về nhà. Nàng dự trù nếu người trả lời là Đảm, thì nàng sẽ tỏ ra hết sức lạnh nhạt và đòi nói chuyện với Chí, Trọng hoặc Nam. Còn nếu gặp một trong ba người kia ở đầu dây, thì nàng sẽ vờ vịt hỏi thăm xem có ai gửi thư từ gì cho mình hay không. Nhưng không may cho Thục là Đảm đã đi rồi. Chỉ một đêm suy nghĩ, chàng thức giấc mang theo chút hành trang ra phi trường mua vé lên tìm Hằng. Ở nhà thì Chí đang ngủ trong tủ áo, bị đánh thức giữa cơn ngủ say. Chí cào nhào bực bội lồm cồm bò dậy, dụi mắt chui ra. Nam và Trọng thì vẫn ngủ vùi trên sàn nhà. Tiếng phun reo thứ ba, Trọng mở mắt cào nhào rồi xoay người ngủ tiếp. Thục kiên nhẫn chờ đợi, rất lâu mới nghe giọng nói gay gắt của Chí. Hello, ai đó? Bình thường Chí rất ít bạn bè, nhưng có khi cả tháng không cầm đến cái điện thoại. Chàng làm ca đêm cho nên càng ác cảm khi có người gọi đến quá sớm. Nhiều lần chàng đề nghị rút điện thoại ra, nhưng cả nhà đều phản đối. Để khỏi bị phá giấc ngủ, Chí thường nhét hai cục bông gòn vào lỗ tai và che miếng vải đen lên mặt cho đỡ chói mắt. Thục hỏi nhỏ, Chí đây phải không? Anh Đảm thức dậy chưa? Nhận ra giọng của Thục, Chí hối hận là mình đã vừa lớn tiếng. Chàng nói, bà Thục đấy hả? Xin lỗi bà nghe, bà tính đi luôn hay sao đây? Bà chờ tôi xem ông Đảm đâu. Chí đặt ống nghe xuống cạnh bàn, đi nhanh lại phía phòng ngủ của Đảm và Thục, đẩy rộng cánh cửa và ngạc nhiên, không thấy ai trong đó. Chàng ngơ ngác nhìn quanh cố định thần, nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra mấy ngày qua. Sau một đêm làm việc mệt mỏi, đầu óc chàng thường hỗn độn như người mất thăng bằng. Chàng nhớ láng máng cách đây vài bữa, Thục và Đàm có lớn tiếng cãi nhau, rồi Thục bỏ đi. Ngày hảo, dã từ Chí đã thoáng buồn vì mất một người con gái ở chung, dù rằng chàng chẳng sơ mũi gì được. Rồi lúc Thục đi, Chí lại man mác buồn vì biết trước vắng Thục nhà cửa sẽ bừa bộn, ăn uống sẽ sập sệ và cuộc sống thường nhật chắc chắn sẽ buồn tẻ hơn. Ngày ngày đi làm, Chí bắt chước dân bản xứ, xách một cái túi giấy đựng miếng sandwich, bình trà và trái táo. Thực đơn hầu như không bao giờ thay đổi, dù đã ngấy tới cổ. Tuy vậy, bù lại, vào những ngày cuối tuần, Thục cũng biết chế biến món này món nọ để cả nhà cùng thưởng thức. Thục đi, Chí nhớ Thục thì ít, mà tiếc món ăn thì nhiều. Chí ngồi xuống bên cạnh Nam, đập nhẹ lên vai và hỏi. Bà Thục đi tìm ông Đàm kìa, bà ấy đang tìm ông Đàm, ông đâu rồi? Nam tung mền ngồi dậy, lết lại gần góc nhà, nhấc điện thoại, áp vào tai và nói. Chị Thục ơi, anh Đàm đi từ sáng hôm qua rồi, chắc là đi luôn rồi. Thục lặng người một lúc rồi trách. Thế tại sao cả nhà không ai báo cho chị biết hết vậy? Nam gắt. Bà này hỏi kỳ quá. Chính bà bỏ ông ấy bà ấy đi trước mà bà lại bảo tôi phải báo cho bà làm sao? Ai bảo bà đi, bà ráng chịu. Thục không biết nói gì nữa. Nàng không ngờ Đàm cư xử với nàng như vậy. Hóa ra việc nàng ra đi để dọa dẫm Đàm lại chính là điều mà nàng mong ước từ lâu. Và nàng đã trúng kế một cách hết sức khờ khạo. Thục gác phone rồi gạt nước mắt, ra đường đón taxi trở về nhà cũ. Xe dừng lại trước sân, Thục đẩy cánh cửa bước nhanh xuống. Mới xa có hai ngày mà cảnh vật dường như đã đổi khác. Nàng vào nhà thư thần nhìn quanh, rồi ngồi xuống salon nhìn Nam và Trọng nằm ngủ thanh thản trước mặt. Mùi vị nồng nặc của dầu mỡ, thuốc lá và áo quần ẩm mốc mà lúc còn ở đây Thục không hề nhận ra. Chí bước lại đứng tì khuỷu tay vào tủ lạnh, nhìn Thục ái ngại. Thục vào phòng ngủ nhìn chiếc giường quen thuộc chơ vơ chăn gối, lòng dâng tràn một cảm xúc nghẹn ngào. Nàng trở ra ngồi xuống chỗ cũ không nói lời nào. Chí nhắc, bà phone thử mấy người quen xem ông ấy có ở bên đó hay không. Thục buồn giàu đứt ruột nhưng cố gắng che đậy không khóc. Phone ai bây giờ? Thì ông bà quen ai cứ hỏi thử xem sao, mất gì. Chính Thục cũng đang nhẩm tính trong đầu xem những địa chỉ nào Đàm có thể lui tới và chưa tìm được câu trả lời hợp lý, bởi Đàm vốn không quảng giao, lại ít la cả bạ đâu nằm đó. Điều ấy càng làm Thục tái tê vì nó chứng tỏ Đàm có ý đi thật, chứ không phải vì vui anh em bằng hữu mà ngủ lại nhà người ta. Nàng đứng dậy trở vào phòng, uể oải ngồi xuống, chiếc tủ áo ở đầu giường mở toang, đập vào mắt Thục. Nàng giật mình, đứng bật dậy, xem xét kỹ lưỡng và nhận ra chiếc túi nhỏ cùng dăm ba bộ đồ của Đàm đã biến mất. Đến phút này thì Thục mới hoàn toàn tuyệt vọng, Đàm bỏ nàng đi thật. Chao ôi, chuyện vợ chồng có thể cắt ngang một cách đơn giản như thế hay sao? Thục buông người xuống giường, nằm vật ra và thổn thức khóc. Chí đứng ở cửa nhìn nàng buốt nhói, rồi Nam và Trọng cũng lồm cồm bò dậy, tiến lại sau lưng Chí, đưa mắt nhìn nhau và tỉnh hẳn cơn buồn ngủ. Bởi vì không gian đang bao trùm một màu tang ngút trời, Chí từ tốn nói. Bà xem ông ấy có viết giấy gì để lại hay không? Nam thì thực tế hơn. Coi sổ ngân hàng xem anh Đàm có rút hết tiền không? Trọng cũng bàn góp một câu. Đi đâu giờ cũng mò về à, yên Chí đi. Chí rón rén vô phòng, nhìn quanh trên mặt tủ, mở các ngăn kéo bàn lục lọi. Nhìn Nam một lúc lắc đầu, Thục vẫn nằm khóc. Ba gã con trai đứng ngó một lúc tự dưng thấy mình thừa thãi, chẳng giúp gì được cho Thục. Trọng kéo tay Nam nói nhỏ. Đi thụt bi ra chơi mày. Hai gã vào phòng tắm rửa mặt qua loa rồi mặc áo ra đi, còn lại một mình Chí. Chàng đứng sơ rớ ngoài phòng khách một lúc rồi bước hẳn vào buồng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Thục và nhỏ nhẹ nói. Thục có cần tôi đưa đi tìm Đàm không? Câu nói hoàn toàn vô nghĩa bởi cả Thục lẫn Chí đều không biết tìm Đàm ở đâu. Duy chỉ có một điều mà Thục nhận ra ngay là cách xưng hô và lời nói thân tình của Chí. Ngày mới dọn vào ở chung, Chí gọi Đàm và Thục bằng anh chị. Dần dần chàng kêu là ông bà vì chàng thấy hai tiếng đó thân mật hơn. Với ba gã con trai, Thục luôn luôn coi Nam và Trọng như hai đứa em. Ít phải giữ gìn từ lời ăn tiếng nói cho đến cách ăn mặc. Chỉ riêng Chí vì lớn tuổi hơn và vì không có mối liên hệ họ hàng nào với Đàm, nên Thục thường phải cẩn trọng, giữ một khoảng cách đúng mức. Thấy Chí ngồi bên cạnh, Thục vội đứng dậy, nhích ra xa một chút rồi bảo Chí. Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Im lặng một lát, Thục lại thêm. Thôi thì ông ấy đã muốn đi thì tìm làm cái gì nữa? Chí đồng ý ngay. Tôi cũng nghĩ như thế. Người ta không cần Thục thì tội gì Thục phải cần người ta. Rồi Chí chuyển mục. Từ sáng đến giờ Thục đã ăn gì chưa? Tôi mời Thục đi ăn sáng. Thôi cảm ơn anh đi ngủ đi, chiều còn đi làm. Chí tỏ vẻ tha thiết. Tôi hết buồn ngủ rồi, và lại thấy Thục buồn tôi ngủ cũng không yên. Chuyện của Thục với Đàm lẽ ra tôi không nên xía vào, nhưng mà tôi thấy từ hôm qua đến giờ, anh Đàm bỏ đi không có phone về một lần nào cả. Cả bên này cũng như bên nhà cô Hảo, rõ ràng là anh Đàm không muốn liên lạc với Thục nữa. Một khi người ta đã dứt khoát, Thục có níu kéo cũng vô ích. Quên chuyện đó đi, Thục còn phải đi làm, còn phải giúp đỡ gia đình bên Việt Nam và gây dựng lại cho chính mình chứ. Đâu có thể vì một người mà làm xáo trộn cả cuộc sống của mình. Thục chưa kịp trả lời thì có tiếng phone reo. Nàng giật mình hồi hộp, toan nhòi người chụp ống nghe, nhưng lại làm bộ tỉnh bơ để Chí nhấc phone thay cho mình. Nàng vẫn còn hy vọng đó là Đàm. Nàng lắng nghe tiếng Chí nói. Vâng, Chí đây. Có, bà ấy đang ngồi đây. Thục cứ tưởng là Đàm, thì hóa dại là Hảo. Nàng đi học về, không thấy Thục, đoán chắc là Thục về nhà cũ. Hảo dặn Chí nói Thục chờ để nàng ra đón xe bus và qua gặp Thục. Ngồi thêm một lúc nữa, Thục chợt nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ một mình với Chí. Rồi Hảo sang bắt gặp thì kỳ quá. Nàng vội đứng dậy bước ra salon và bảo Chí. Thôi anh đi ngủ đi anh Chí à. Nếu tôi có cần gì thì tôi lại làm phiền anh á. Chí cắm nước sôi pha cà phê rồi đáp. Chờ cô Hảo qua rồi tôi đi ngủ. Lát nữa cô Hảo qua thì tôi mời Thục với Hảo đi ăn sáng nhé. Thôi anh rủ Hảo đi, Thục ở nhà. Chí hơi thất vọng nhưng vẫn kiên trì. Thục định nghỉ việc luôn hay sao? Làm gì nữa? Câu nói ê chề làm Chí buồn vời vợi. Chẳng biết rồi đời chàng có người con gái nào đau khổ vì chàng giống như Thục, hiện đang điêu đứng vì Đàm hay không? Chàng ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị. Tối nay Thục nên về ở lại căn nhà này. Thế nào cũng có lúc Đàm phải quay về đây vì còn nhiều đồ đạc và giấy tờ. Thục muốn gặp lại Đàm thì nên ở đây, đừng sang bên nhà Hảo nữa. Trong thâm tâm Chí muốn gần gũi Thục, nhưng Thục hững hờ đáp. Chắc có lẽ tôi đi luôn. Ở đây nhiều kỷ niệm quá, càng buồn thêm. Chí nén tiếng thở dài, bưng tách cà phê uống một ngụm lớn, rồi đứng dậy bước lại phía tủ áo. Chàng định lấy gói thuốc lá, nhưng Thục tưởng chàng sắp chui vào closet để ngủ, cho nên vội nói. Sao anh không nằm ở giường Thục này? Phòng ngủ bỏ trống mà anh chui vào tủ áo thấy cũng tội. Chí thấy nao nao cảm động, bàn tay run lên bần bật. Cái que diêm bật 2-3 lần mới cháy. Từ ngày về đây chưa bao giờ hai người có dịp nói chuyện riêng tư như hôm nay. Và dĩ nhiên cũng chưa bao giờ Thục tỏ ra tội nghiệp Chí phải nằm ngủ trong tủ áo. Chí đứng tựa cánh tủ âu yếm nhìn Thục và thầm mong Đàm đừng bao giờ trở lại căn nhà này nữa. Thời gian trôi nhanh, đúng như mong ước của Chí. Đàm biệt tăng từ ngày ấy. Thục trở về sống chung với 3 gã con trai cùng lứa tuổi. Trong đó chỉ có mình Nam là có chút liên hệ họ hàng với Đàm. Nói cách khác, cả 3 chàng thanh niên ấy đều là người dưng đối với Thục, mà Thục chẳng hề bận tâm nghĩ ngợi khi ở cùng một mái nhà. Hàng xóm cũng ít ai thắc mắc, bởi vẫn tin là Đàm chỉ giận hờn ra đi vài ngày rồi quay về. Sự vắng mặt của Đàm dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với Trọng và Nam. Anh ra đi nơi này vẫn thế, nhưng với Chí thì thời khóa biểu đổi thay rõ rệt. Sự ân cần của Chí tuy chưa đem lại kết quả gì cụ thể, nhưng đã chớm nảy nở một tình thân giữa Thục và chàng, ít ra là việc xuất hiện công khai bên nhau giữa đám đông. Chẳng hạn một hôm Chí rủ Thục đi ăn cưới một người quen. Đám cưới hôm ấy mời 6 giờ, 7 giờ Chí và Thục đến nơi. Lác đác vẫn chỉ thấy có hơn 10 người ngồi rải rác từng cụm ở cuối phòng. Thói quen Việt Nam thường là vậy, đi dự tiệc, đi họp hành chẳng khi nào đúng giờ. Cũng có người muốn tôn trọng giờ giấc, nhưng sau vài lần đến sớm, ngồi chờ lâu quá thấy mình dại, và từ đó thề với lòng mình là sẽ không bao giờ đi đúng giờ nữa. Thậm chí có bà đi dự tiệc trễ 2 tiếng đồng hồ, ngồi vào bàn rồi thấy có người khác đến sau mình, lập tức quay sang mắng ông chồng. Anh thấy chưa, tôi đã bảo là cứ từ từ mà, lúc nào cũng cuống lên đòi đúng giờ, đến sớm quá người ta lại tưởng mình ham ăn. Ấy thế nhưng đi làm trong hãng xưởng dù chỉ có 3 đồng một giờ cũng chẳng bao giờ dám trễ. Bấm thẻ ngày nào cũng thật sớm. Rõ ràng người ta vẫn cần có một kẻ chỉ huy đốc thúc sau lưng vì óc tự giác chưa đủ mạnh. Đám cưới Việt Nam ít khi được ăn bữa tiệc ngon, bởi vì khi thực khách đông đủ thì các món ăn đã nguội ngắt. Thục bước song song bên cạnh Chí, cố ý nói cười huyên thuyên để che giấu mặc cảm bối rối. Nàng đoán mọi người chung quanh đang chăm chú nhìn mình, sầm xì bàn tán. Thành phố này ai cũng biết nàng đã bị Đàm bỏ rơi. Đáng lẽ nàng chẳng nên đến chỗ đông người như hôm nay. Nhưng Chí rủ Thục nhận lời đi với Chí để tỏ ra bất cần dư luận. Vắng Đàm mới hơn 1 tháng,

mà nó bắt đầu thấy mất hết thiện cảm. Trong phòng ngủ, Thục ngồi trên giường tựa lưng vào vách, tấm chăn che từ bụng phủ kín hai bàn chân. Thục buồn đái cứng bụng nhưng không dám ra. Sau một đêm chung giường với Chí, nàng không muốn nhìn mặt Trọng và Nam nữa, dù bình thường nàng vẫn coi cả hai như đứa em. Chí đứng chải đầu trước tấm gương lớn đặt trên bàn phấn của Thục, liếc mắt nhìn trong gương, nhìn thấy bức hình màu đảm mà Thục chụp chung ngày mới qua treo trên vách bên cạnh cửa ra vào. Thục ngước lên hỏi nhỏ, trong washroom có ai không? Chí không quay lại, chỉ ngừng chải đầu và đáp, hình như có. Thục lại ngồi yên chịu đựng. Chí bước tới ngồi xuống bên Thục và nói, chắc mình phải ở riêng, sống chung như thế này cũng không bất tiện quá, anh thấy hơi đông người. Thục cũng đã nghĩ đến điều này, nàng gật đầu. Dĩ nhiên rồi, nhưng mà làm thế nào bây giờ? Anh với em đi hay là hai đứa kia dọn ra? Hỏi thẳng tụi nó xem thế nào, xem chúng nó muốn đằng nào. Thì anh phải lo vụ đó chứ không lẽ là em hỏi. Nếu tụi nó bằng lòng đi thì tốt, vì nhà này lúc thuê đó em đứng tên. Bên ngoài tiếng cửa phòng tắm sịch mở, Thục ngần ngại tụt xuống khỏi giường, đứng tần ngần mấy giây rồi đành ra đi vì đã quá sức chịu đựng. Nàng cắm đầu bước nhanh ngang phòng khách, không dám ngó mặt Nam, mặc dù Nam ngồi ngay cạnh cửa buồng tắm. Trọng đang mặc quần ở sau quầy bếp. Nam hất đầu nhìn Trọng rồi hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo bước chân Thục. Trọng nhún vai cười và giục, đi mày, ra phố tàu chơi. Nam uể oải đứng dậy theo bạn ra cửa, đầu óc hoang mang như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tuổi mới lớn, tính nết đùa cợt suốt ngày, nhưng chưa bao giờ hình dung nổi một người đàn bà có thể thay đổi nhanh như thế. Ra đến lề đường, tự dưng nó chửi đồng, mẹ đời chó đẻ thật. Trọng gạt đi, thằng không, mày làm như ông Chí giật đào của mày không bằng, mắc mớ gì tới mày. Nam không nói gì, thọc hai tay vào túi tìm bóp. Nó mở banh từng ngăn ra rồi quay đầu chạy trở lại phòng. Không cần gõ cửa, Nam xoay nắm đẩy mạnh và lao vô phòng. Chí trong buồng ngủ giật mình thò đầu ra. Khi nhận ra Nam, Chí điềm tĩnh hỏi, đi đâu sớm vậy? Nam không thèm đáp, bước thẳng vô góc nhà lật cuốn sổ điện thoại, ghi nhanh số phone của Hảo. Nó thấy mình không thể chia sẻ nỗi bực tức với Trọng được, chỉ còn trông chờ ở Hảo mà thôi. Nó nhét mảnh giấy và cây bút vô túi áo, lừng lững quay ra, khép mạnh cánh cửa để tỏ thái độ phản đối Chí. Chí ngơ ngác trông theo rồi cười khẩy. Chí quay vào buồng, ngồi bệt xuống giường và tự hỏi, phải chăng chính Nam cũng đang muốn theo đuổi Thục? Chàng lắc đầu và gạt bỏ ý nghĩ đó ngay, vì chàng thấy điều này hết sức vô lý. Dù vậy, Chí cũng thấy thoáng buồn, vì biết chắc từ nay sẽ mất đi hai người bạn trẻ là Nam và Trọng. Chưa kể việc chàng vừa biến một người bạn trở thành thù, đó là Đào. Đàn ông bao giờ chả ích kỷ, bỏ vợ thì được, nhưng hễ đứa nào nhảy vào thay thế thì vẫn phẫn uất và coi đó như là nó dụ dỗ vợ mình. Chí ra ngoài cài then cửa, để nếu bất thần Nam và Trọng có trở về thì bắt buộc phải gõ. Rồi chàng lại vô buồng Thục, đứng nhìn mông lung qua cửa sổ. Một bà già người Hoa đang tưới rau buổi sớm, bên cạnh ông chồng gầy gò đăm chiêu luyện tài chi trên sân cỏ. Thoáng thấy chàng, bà hàng xóm ngước lên chào, rồi cúi xuống tiếp tục xịt vòi nước. Nhưng bà lại ngẩng lên ngay và nhíu mày nhìn lại khuôn mặt của Chí. Lâu lâu có dịp ra làm vườn, bà vẫn thường nom thấy Đảm xuất hiện sau khung cửa. Có hôm Đảm còn hỏi thăm bà và khen những luống su hào, những trái dưa leo của bà hấp dẫn. Hôm nay rõ ràng khuôn mặt sau cửa sổ trong phòng riêng của Đảm không phải là Đảm. Bà ngó đăm đăm không chớp mắt, cái vòi nước trong tay xịt thẳng vào một gốc cây lâu quá làm bật tung cả mảnh đất, và gốc su hào lòi ra đổ nghiêng sang bên cạnh. Thục nói, anh Chí à, đi ăn cái gì không anh? Ăn đi rồi về ngủ, tối còn phải đi làm nữa. Thục vừa chải tóc vừa hỏi. Chí khệnh khạng bước lại đứng sau lưng Thục và than, ôi phiền nhỉ, tối nay lại phải đi làm. Chàng nói thế bởi vì chàng chỉ xin nghỉ có một tối thứ bảy để đi ăn cưới. Không dè nhờ cái đám cưới ấy, chàng dụ được Thục. Nếu biết trước, chàng đã xin ở nhà luôn cả tối nay. Thục đề nghị, hay là nghỉ đại tối nay đi, bàn với hai đứa nhỏ về cái vụ dọn nhà. Em thấy thế này này, mỗi lần dọn nhà phiền lắm. Hay là bảo hai thằng kia sang ở tạm với bác Liêu á. Tự dưng đuổi người ta đi như vậy kỳ lắm, nhất là trường hợp của anh. Trọng với Nam ở đây trước, còn anh từ Montreal xuống đây, tụi nó cho ở chung. Không lẽ bây giờ lại mở miệng tống người ta đi? Cho ở chung là do anh Đảm với em, chứ mắc mớ gì hai đứa nó. Anh nói thì chắc thế nào chúng nó cũng phải nghe. Hai thằng con nít thôi mà, biết cái gì. Chí phì cười vì lúc nào Thục cũng coi Trọng và Nam như hai đứa trẻ mới lớn, mặc dù cả hai cùng cỡ tuổi của Thục, nghĩa là sẵn sàng lấy vợ bất cứ lúc nào. Chính Trọng và Nam đã dẫn Chí đi coi phim sexy, đi uống bia thưởng thức vũ khỏa thân, và thậm chí đã từng đem gái về nhà này, chứ còn bé bằng gì nữa. Chí cảm thấy không đủ nhẫn tâm nêu ra đề nghị mời hai đứa đi chỗ khác, cho nên chẳng hoãn binh. Thôi cứ đi ăn sáng đi đã, rồi tính sau. Thục đã chải tóc và trang điểm xong, nàng vói tay cài then cửa, đưa mắt nhìn bức màn cửa sổ, rồi bỗng lại đổi ý, tháo chốt cửa mở hé và bảo Chí. Anh Chí, anh ra cho em thay quần áo. Chí đứng dậy và buồn cười, vì suốt đêm qua Thục đã thân mật nằm bên chàng cả đêm, thế mà bây giờ lại không dám thay quần áo trước mặt chàng. Chàng ngoan ngoãn làm theo lời Thục, ngồi tạm ở salon mở tivi, xem ông cha làm lễ ngày trước nhật. Bỗng có tiếng gõ cửa, Chí giật mình đứng dậy và nghĩ ngay đến nét mặt ác cảm của thằng Nam. Chàng ra mở cửa thì hóa ra là Hảo. Chí ngẩn người một lúc rồi mới ú ớ chào Hảo. Còn Hảo thì cũng chân chân nhìn Chí đến mấy giây rồi mới ấp úng hỏi. Thục có nhà không anh Chí? Chí chỉ vào buồng ngủ bình thản đáp. Có, đang ở trong ấy. Hảo đi nhanh lại đập cửa. Thục tưởng là Chí gọi cho nên nói vọng ra. Hoan, chưa có xong. Chờ em một chút. Anh gọi phone vào sở đi. Xin nghỉ tối nay. Ở nhà với em. Hảo lặng người muốn bỏ về ngay. Giọng nói của Thục và nhất là chữ em lần đầu tiên Hảo nghe thực xưng hô với Chí hoàn toàn chứng tỏ những gì Nam vừa báo cáo là đúng sự thật. Lúc Nam ở quán cà phê phone cho Hảo kể chuyện hai người nằm với nhau suốt đêm qua, Hảo đã gắt lên vì tưởng Nam nói đùa. Nhưng Nam cũng quát lại và nhấn mạnh với Hảo. Chị qua mà coi, qua liền mà coi. Tôi coi ông Đảm là anh tôi, không nhẽ là tôi dám đùa giỡn vụ này sao? Hảo đang định gội đầu rồi nằm nhà nguyên ngày hôm nay, nghe bản tin sét đánh, tức tốc mò sang, và sự thật đang diễn ra trước mắt. Hảo quay ra cửa, nhưng Thục thò đầu ra gọi lại. Ủa, mày đi đâu sớm vậy? Hảo đứng lại, quay đầu nhìn Thục như nhìn một người khác lạ, khiến Thục ngượng ngùng nói. Vô đây chút đã. Đi ăn sáng với tụi tạ, với tao luôn nhé. Hảo trở lại, bước hẳn vô buồng ngủ, khép cửa lại, đăm đăm ngó Thục dò xét. Giọng Hảo run run. Mày với ông Chí... Nàng bỏ dở câu hỏi, mắt vẫn nhìn Thục chờ đợi. Thục thở dài rồi gật đầu. Dù câu chuyện chẳng dính dáng gì đến mình, Hảo cũng ê chề than. Mày mau quên quá. Sao không chờ thêm một thời gian nữa xem ông Đảm có liên lạc về không? Thục nghiến răng gắt lên. Có về mà quỳ lại, tao cũng không thèm nhìn nữa. Hảo chua chát. Thì dĩ nhiên bây giờ mày còn nhìn ai nữa? Dứt lời, Hảo đứng dậy, lạnh nhạt dã từ. Thôi, tao về. Thục không muốn giữ, nhưng cũng mời một câu theo thói quen. Ở chơi đã, lâu ngày mày mới qua. Hảo xăm xăm bước ra cửa, hững hờ đáp. Bữa nay tao bận lắm. Nàng bước thẳng và không thèm chào Chí. Thục cầm bóp ra cửa đứng cạnh Chí. Cả hai cùng có cảm tưởng mọi người chung quanh đều thông đồng với nhau để tẩy chay họ vì chuyện tình gấp rút của Chí và Thục không có chính nghĩa. Chí gượng cười bảo Thục. Con nhỏ Hảo này mọi khi lịch sự lắm mà bữa nay cũng không thèm chào anh. Thục bỗng tức quất lên và nói. Nó tưởng là nó đứng đắn lắm à? Làm gì mà nó không mò lên phòng ông Trúc? Hồi em mới ở qua đó, nó cứ làm bộ gây với em để đuổi em đi. Nó muốn ở một mình là tự do với ông Trúc. Ai còn lạ gì cái mặt còn đĩ nữa. Chí dịu giọng. Chuyện mình lo, chẳng cần để ý đến ai làm gì cho nó mệt. Chàng để ý thấy nhận xét của Thục đối với Hảo hết sức vô lý. Nếu Hảo muốn lấy Trúc thì cứ việc ngang nhiên sát vào với nhau, chứ sợ gì Thục mà phải đuổi Thục đi. Dù sao đi nữa, Chí cũng thấy buồn vì mọi người quen đều tỏ thái độ lên án chàng. Lát nữa đây khi ra phố Tàu đi bên cạnh Thục, chắc hẳn còn gặp nhiều người quen nữa nhìn chàng bằng ánh mắt kinh ngạc, và rồi từ sự kinh ngạc chuyển sang khinh bỉ. Chàng tự hỏi không biết Thục có cùng một ý nghĩ như chàng hay không, vì bề ngoài rõ ràng Thục không có vẻ gì là băn khoăn cả. Hai người vừa bước ra cửa thì lại có khách. Ông Liêu, người hàng xóm già độc thân kinh niên, bưng tách trà nóng, tò mò qua thăm. Ông vừa được Nam báo bản tin sét đánh nên mò sang để tận mắt nhìn đôi gian phu dâm phụ. Nhưng vừa thấy Chí và Thục, chính ông vì quá tế nhị, sợ hai kẻ tội lỗi sẽ xấu hổ, nên ông quay vội đi. Chí cố ý lờ ông Liêu, nhưng Thục lên tiếng gọi. Bác Liêu, Chủ nhật mà dậy sớm thế? Ông Liêu đành phải quay lại, nhưng không biết nói gì. Một lúc mới phun ra được một câu, nhưng lại là một câu không đúng chỗ. Có tin gì của cậu Đảm không? Chí bỏ Thục đứng trên thềm, vòng ra phía sau để lấy xe. Thục bảo ông Liêu. Chắc đi luôn rồi bác ơi. Rồi hai người đứng sớ dớ chẳng biết nói gì thêm. Ông Liêu thì băn khoăn nghĩ đến Đảm giờ này chẳng biết ở đâu, rồi lại mường tượng ra hình ảnh của Thục và Chí lăn lộn bên nhau đêm hôm qua, mà thấy buồn cho mình một đời cô quạnh. Ông uống hớp trà rồi bảo Thục: "Thôi, cô đi chơi nhé, tôi vào đây." Dứt lời ông quay gót. Cũng đúng lúc đó thì Chí chạy xe từ lối hông ra để đón Thục. Ở trên đảo, từ hôm Hảo đi, một mình Hằng trú ngụ trên lầu nhà hàng, ông Jim càng ngày càng đối xử rất tử tế với nàng. Rồi ông đóng cửa tiệm một tuần để nhân viên nghỉ hè. Hằng liền báo ngay cho Hảo biết. Hảo liên tiếp phone lên bảo Hằng phải về Vancouver. Hằng bàn với ông Jim về ý định đó. Ông rất e ngại, nhưng cũng đành phải chiều ý Hằng, mua vé khứ hồi, dặn đi dặn lại nàng ngày trở lại. Ngồi trên máy bay, Hằng thấy lòng mình xao xuyến những cảm nghĩ rất kỳ lạ. Cho đến phút này, Hằng chưa hề mảy may nghĩ đến việc bỏ ông Jim. Hòn đảo tuy nhỏ nhưng cuộc sống êm đềm, không có tội ác. Dân cư ít ỏi, chỉ đi lại vài lần hầu như đã quen mặt hết. Đám dân trài mỗi lần cập bến, gặp luồng cá tốt, ôm từng sấp tiền mặt vào quán uống rượu và đánh bài. Lúc đầu Hằng thấy sợ, chỉ nội nhìn những khuôn mặt rám đen, mái tóc ẩm mốc nước biển đã đủ làm Hằng kinh hãi quay mặt đi. Rồi lâu dần nàng nhận ra một sự thật là bên trong những con người sần sùi hung tợn ấy chỉ là những người thường dân rất hiền lành. Họ say rượu, say nhũn người nhưng chả làm hại đến ai. Cái say của họ không giống như cái say giả vờ của ông Ba, người hàng xóm cũ của Hằng ở Sài Gòn, chuyên mượn rượu để chửi thiên hạ, để dọa dẫm đốt nhà hoặc bắt nạt con nít. Ông Jim vắng mặt thường xuyên nhưng Hằng không sợ. Không cần phải có ông bên cạnh, nàng quen công việc, tiếng Anh cũng hấp thụ rất nhanh. Nàng có lúc đã dám nghĩ nếu mai khi có vốn thì sẽ mở riêng một nhà hàng cũng chả thấy khó khăn gì. Nhất là dân Canada ăn uống dễ dàng, thứ gì cũng khen ngon. Cứ sống như hiện tại thì chả mấy chốc Hằng cũng có tiền, vì mọi thứ chi phí hoàn toàn không phải trả. Hầu như trọn vẹn check lương đều đi thẳng vào ngân hàng hết. Thậm chí áo quần mặc thường nhật thỉnh thoảng ông Jim cũng còn tự ý bỏ tiền ra mua tặng Hằng, khiến nàng đôi lúc cảm nghĩ những bộ quần áo ấy cũng nằm trong benefit mà nàng được quyền hưởng, không cần phải thắc mắc. Máy bay đáp xuống, Hằng hồi hộp đứng bật dậy, quên cả việc tháo dây an toàn. Nàng ngó qua cửa sổ và một lần nữa lại lo âu, không biết có Hảo ra đón hay không. Hằng đi nhanh theo đoàn hành khách xuống phòng đợi hành lý. Nàng thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Hảo đứng bên ngoài cửa kiến, giơ tay vẫy. Hằng chạy lại hớn hở nói lớn: "Tao cứ sợ mày không ra đón." Câu nói tiếng Việt lớn quá làm mọi người chung quanh ngoái cổ lại nhìn. Hằng ngượng ngùng hạ giọng nói nhỏ hơn: "Chờ tao lấy vali dã đấy nhá." Sau lớp kính dày, Hảo không nghe được câu nói của Hằng nhưng vẫn gật đầu để Hằng quay lại kiếm hành trang. Người phu quân vác đẩy chiếc xe tới chỗ Hằng nhưng nàng lắc đầu và nói cám ơn, rồi hai tay xách hai cái túi nhỏ ra cổng. Hảo đỡ vali cho chị và bảo: "Chị đẹp ra đấy, nhưng mà bắt đầu diet là vừa." Hằng hỏi: "Mày đi một mình à?" Hảo gật đầu giải thích: "Anh Trúc cứ đòi chở em ra đón chị, nhưng mà em không cho. Có người lạ khó nói chuyện lắm." Đứng chờ taxi, Hảo nhắc lại: "Nhất định là ở lại luôn đấy nha. Đừng có về lại trên đó nữa. Cái chỗ khỉ ho cò gáy, ở mãi nó mụ người đi." Hằng cười: "Bộ mày thấy tao mụ người lắm hả? Tao cũng văn minh có thua gì mày đâu." Hảo nói: "Nhưng mà em nói rồi đấy, Hảo lại với em, ở trên đó thì thà đừng có vượt biên." Hằng vẫn chưa nao núng: "Tao mua vé khứ hồi, thứ hai tao về lại. Có muốn ở lại đây cũng không được. Phải lên thu xếp đồ đạc đã." Hảo gạt đi: "Đồ đạc thì có cái gì mà thu xếp, vứt hết đi. Em hỏi chị là tiền bạc ra sao, chị có mang sổ ngân hàng về theo không?" Hằng lại cười: "Có chứ mày, đồng tiền là liền khúc ruột mà, sức mấy mà ta không mang theo." Hảo mừng rỡ nói: "Thế thì được rồi, chỉ việc ra ngân hàng ở đây là bảo họ transfer chương mục của chị về đây là được." Lần đầu tiên Hằng nghe nói đến việc tiền có thể transfer từ thành phố này sang thành phố khác. Nàng ngờ vực hỏi lại: "Nhỡ mất thì sao mày?" Hảo được dịp lên mặt: "Chị thấy không, chị nhà quê quá à. Cứ ở trên ấy, ít lâu là hành người rừng." Hai người chui vào taxi, ngồi cả ở băng sau. Hảo đưa địa chỉ cho tài xế, rồi nói: "Về nhà cất vali rồi mời anh Trúc đi ăn luôn nhé." Hằng không quan tâm đến chuyện đó, cũng không thèm hỏi xem Trúc là ai. Từ hôm Đảm lên tìm nàng, nàng nghĩ nhiều đến Thục và lúc nào cũng xót xa tội nghiệp Thục bị phản bội. Với Hằng, Thục không khác gì một đứa em đã có thời chung sống trên đảo tị nạn, và nhất là đã chu cấp mọi chi phí cho chị em Hằng những ngày thiếu thốn nơi trại tạm cư. Hằng đập tay lên đùi Hảo và nhập đề: "Sao? Con Thục bây giờ như thế nào?" Hảo bĩu môi cay đắng: "Ra sao cái gì? Ông Đảm bỏ đi mới hơn có một tháng đã ngủ ngay với ông Chí. Hằng sừng sốt hỏi. Chí là ai? Hào kể lể mọi chi tiết rồi kết luận. Ở như thế mà ở được. Cả anh Đảm và con Thục đều vô ý vô tứ. Dạo em mới về, còn nàng nặc kêu là em sống chung với quái đản chứ. Nhà có một người đàn bà mà đem tới 3 thằng con trai về, ở chung cho nó đỡ tiền thuê. Hằng ngắt lời. Như vậy là làm sao? Ông Chí đã lén lút với con Thục trước hay là anh Đảm đi rồi hai người mới lấy nhau? Hảo ấm ức đáp. Làm sao mà biết được? Cái con Thục cả trớn lắm. Nhà một lũ con trai nằm la liệt ngoài phòng khách mà nó cứ ăn mặc hớ hênh chả giữ gìn gì cả. Còn ông Đảm nữa, tự dưng ở với người ta rồi bỏ đi. Đến bây giờ chả ai biết ông đi đâu, sống hay chết nữa. Hằng ngồi yên một lúc lâu, taxi về gần đến phố Tàu, nàng mới buồn bã tiết lộ. Ông Đảm, ông lên đảo tìm tao đấy. Hảo sừng sốt quay nhìn Hằng, rồi chỉ một giây sau, Hảo nghĩ rằng Hằng nói đùa, cho nên Hảo ngờ vực hỏi lại. Sức mấy mà ông mới biết đường lên đó, chị đoán thử xem là ông ấy đi đâu. Hằng nghiêm nghị nói. Thật mà, ông ấy lên tìm tao. Dứt lời, Hằng ngó ra ngoài và suýt xoa kêu lên. Trời ơi, phố Tàu đây à, đẹp quá. Hay là xuống đây đi, xuống cho tao coi một tí. Hảo gắt nhẹ. Dẹp phố Tàu, lúc nào coi chả được. Em hỏi chị là ông Đảm có lên tìm chị thật hay không? Hằng vẫn nhìn ra ngoài và đáp. Bộ tao nói chơi à? Hảo hỏi. Thế tại sao số phone, em phone chị bao nhiêu lần chị không nói? Và Hảo trợn mắt hốt hoảng. Hay là chị với ông ấy? Hằng tặc lưỡi gạt đi. Thôi đi, tao không có nói với mày là vì như thế này này, câu chuyện dài dòng lắm. Lúc mà ông ấy lên, tao tưởng là đi chung với mày với con Thục. Hóa ra là ông ấy đi một mình. Ông ấy nói dối là mày nhờ ông ấy lên đón tao. Dĩ nhiên là tao không có tin. Vì cho dù rằng mày có nhờ đi nữa thì ít ra ông ấy phải đi chung với con Thục chứ. Nói chuyện một hồi thì ông ấy thú nhận là ở với con Thục không có hợp. Ông lên tìm tao. Đàn ông mất dạy thật. Nói thế mà nghe được. Ở trại tị nạn thì mình tưởng ông tử tế. Hóa ra cũng cả trớn như mọi thằng khác. Tao khuyên ông ấy nên trở về với con Thục. Tao hứa là tao giữ kín, không có cho ai biết là ông ấy lên gặp tao. Như vậy thì ông ấy có thể quay về với con Thục được. Chứ nếu mà con Thục biết ông ấy lên kiếm tao thì dù ông ấy cũng muốn trở lại cũng không được. Đó là lý do mà tại sao tao không có cho mày biết. Hào lặng người ngồi yên một lúc rồi vẫn ngờ vực hỏi lại lần nữa. Thế chị đối với ông Đảm như thế nào? Em hỏi thật đấy. Hằng cười khẩy. Không lẽ tao đạp ra khỏi cửa thì cũng tội. Tao nghĩ là chỗ quen biết lại là chồng con Thục, nên tao cũng nói chuyện tử tế. Nhưng mà ông ấy làm phiền tao quá. Hảo tò mò hỏi thêm. Phiền làm sao? Hằng tỉ mỉ kể cho Hảo buổi đầu gặp Đảm. Những đêm khuya, Đảm ngồi trên bãi đậu xe vắng vẻ ngước lên phòng ngủ của Hằng. Cảnh tượng vừa cải lương vừa tội nghiệp. Sau đó Đảm đến gặp ông Jim xin việc trong bếp, cốt ý để có cơ hội gần gũi Hằng. Nhưng Hằng xúi ông Jim không thông nhận. Có đến cả 10 hôm, ngày nào Đảm cũng ghé quán năn nỉ Hằng, dù Hằng đi chơi, và lần nào Hằng cũng từ chối. Trước sau, nàng chỉ khuyên Đảm hãy trở về với Thực. Đột nhiên Đảm biến mất một thời gian khá lâu, Hằng hết sức mừng rỡ, yên chí chẳng đã quay lại Vancouver. Nhưng nửa tháng sau Đảm lại xuất hiện, tóc dài bù xù, nước da đen xỉn dày dạn như chí phèo của làng vũ đại. Đảm vào quán, tiền mặt nhét đầy 2 túi, khạnh khạng kêu rượu mạnh ra uống với mấy người da đỏ. Hóa ra Đảm vừa theo ngư phủ một chuyến ra khơi, gặp đúng luồng cá, hốt một mẻ khá lớn, rồi cập bến. Chủ ghe trả công tính theo tỷ lệ số cá thâu hoạch, đưa trọn tiền cho nhân viên không trừ thuế. Đảm nốc rượu ưng ngực, ngất ngưởng nói cười coi như không có sự hiện diện của Hằng. Rồi chàng gục tại chỗ, đám ngư dân từ từ rút lui, bỏ lại mình Đảm trong quán vắng bên đống ly tách nồng nặc và mấy đĩa seafood nguội tanh. Đảm nằm đó mãi đến lúc Hằng ra đóng cửa quán. Nàng bảo gã đầu bếp ra đánh thức Đảm và mời chàng về. Đảm lè nhè không chịu đi. Gã đầu bếp toan kêu cảnh sát, nhưng Hằng cản lại. Nàng nén giận, bước ra bảo Đảm. Anh Đảm, khuya quá rồi. Hằng đóng cửa quán đây, anh về nghỉ đi. Đảm nói ngang. Tôi làm gì có nhà mà về, tôi ngủ luôn đây nè, cô cứ đóng cửa đi. Câu trả lời chứng tỏ Đảm chưa say. Hằng thở dài nói. Anh về đi, em kêu taxi cho anh về nhé. Vừa lúc ấy ông Jim bước vào, nhìn thoáng, ông biết ngay là màn kịch say rượu lại tái diễn. Mấy năm mở tiệm, ông đã quen mắt với tình huống này, nhất là sau mỗi chuyến ghe trải cập bến. Thường thì chả mấy khi ông phải gọi cảnh sát, ông chỉ việc bế xốc người say và đẩy ra đường. Đêm nay ông cũng sẽ diễn Lại màn kịch đó, ông định quăng Đảm ra đường, nhưng còn ngần ngại vì biết Đảm là người quen của Hằng. Hằng chắt miệng thở dài, hình ảnh người nghệ sĩ thư sinh ngồi dạo đàn, nhạc classic trữ tình trước cửa lều, những chiều xuống chậm trên đảo tị nạn, giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại gã đàn ông thất trí, bệ rạc như một thằng ăn xin, không ai ngó ngàng đến. Hằng đưa mắt ra hiệu cho gã đầu bếp dìu Đảm đứng dậy. Đảm lì lợm ngồi yên. Ông Jim đang cộng sổ ở quầy, lên tiếng ho nhẹ và gọi nàng. Hằng tưởng ông hỏi về tiền bạc, nhưng ông nói nhỏ. Cô vào trong đi, cô vào bếp đi, để tôi giải quyết giùm cô. Thấy cô là người quen, ông ấy sẽ không chịu nghe đâu. Hằng nhìn đồng hồ, thấy đã quá nửa đêm. Nàng thở dài và chấp nhận đề nghị của ông Jim. Nàng vào bếp đứng một chút rồi lên lầu. Đêm đó Hằng trằn trọc khó ngủ, nghĩ đến Đảm, lòng nàng chẳng còn chút thương hại nào, chỉ toàn căm giận và xấu hổ với ông Jim vì có người bạn không biết điều. Cả hai có lẽ cùng tỏ tình với Hằng và cả hai cùng bị khước từ, nhưng phản ứng của ông Jim và Đảm hoàn toàn khác nhau. Ông Jim điềm tĩnh như không hề ngỏ ý, còn Đảm thì quấy rầy, thậm chí muốn đến nằm vạ ở tiệm ăn như một hình thức áp lực nàng phải đoái hoài tới. Hành động đập cửa kính của Đảm một đêm mưa là một trò quá đáng, có thể nói là bần tiện. Ăn thua gì đâu, bảo hiểm sẽ đền kiếng khác, nhưng Đảm thì vào nằm bót cảnh sát một cách vô lý. Hằng bực bội mấy lần toan điện thoại về cho Thục biết, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại không dám phone nữa. Hằng sợ Thục sẽ đặt câu hỏi là tại sao Đảm lên đó đã 2 tháng trời mà bây giờ. Hằng mới thông báo cái hôm mà Đảm đập cửa kiếng thì chưa hôm sau Hằng đến cảnh sát lãnh Đảm ra. Đảm tỏ vẻ hối hận và hứa sẽ rời đảo, vĩnh viễn không gặp lại Hằng nữa. Chàng run run nói, anh xin lỗi Hằng, anh sẽ đi xa, quay về với Thục thì chắc chắn là không về được nữa, anh đã quyết định sai lầm. Hằng nguôi cơn giận nhìn Đảm tội nghiệp. Thế tại sao anh không về với Thục? Đâu có ai biết anh lên đây đâu. Không ai biết, nhưng mà tự anh cảm thấy không đủ can đảm. Anh định đi đâu bây giờ? Anh chưa biết đi đâu. Nhưng nội hôm nay anh sẽ vào đất liền, rồi tính sau. Hằng muốn nói vài lời dịu dàng với Đảm trước khi chia tay, nhưng lại sợ Đảm hiểu lầm và nán lại. Nàng yên lặng một lúc rồi từ giã dứt khoát. Chúc anh đi may mắn nhé. Đảm cười buồn. Có biết đi đâu mà may mắn. Giá cứ ở lại đây lâu lâu theo tàu, đi đánh cá cũng sướng. Một năm chỉ cần 2-3 chuyến là đủ ăn rồi. Hằng cho đó là một lời níu kéo, nên không thèm đáp. Đảm hiểu ý. Thôi, vậy thì Hằng về đi. Anh, ngày mai anh sẽ chia tay. Hằng chào Đảm một lần nữa. Lâu lắm, lúc nàng rẽ sang khúc đường khác, cố ý liếc mắt trông lại, vẫn thấy Đảm còn đứng bất động nhìn theo. Rồi từ ngày ấy, tuyệt nhiên, Hằng không còn gặp lại Đảm nữa. Cả tháng sau, có đám thanh niên từ đất liền ra chơi, vua quán ăn nói chuyện với Hằng, nàng lân la hỏi thăm Đảm và được biết Đảm hiện chung sống với một cô gái da đỏ. Hỏi thăm về việc làm thì chẳng ai biết Đảm làm gì, chỉ thấy chàng thường ra phố khuân bia về cho con bé da đỏ uống. Đời một người nghệ sĩ thất tình không ngờ lại chấm dứt thảm hại như vậy. Hằng kể xong câu chuyện cho Hảo nghe thì xe cũng vừa về tới nhà. Trúc đứng chờ ở cổng, lăng xăng chào hỏi và xách vali cho Hằng. Dù không chú ý lắm, Hảo cũng nhận ra ngay cặp mắt thẫn thờ một cách kinh ngạc của Trúc khi vừa thấy Hằng bước xuống xe. Đã coi hình, đã nghe Hảo nói nhiều về Hằng, Trúc vẫn không ngờ nhan sắc của Hằng vượt trên dự đoán của chàng. Chàng toan lên tiếng nhắc lại đề nghị mời 2 chị em đi ăn thì Hảo chặn họng. Từ từ một chút đi anh Trúc, tụi này còn nhiều chuyện phải bàn gấp lắm, với lại cho chị Hằng em nghỉ một tí đã nhé. Trúc ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, hai cô xuống nghỉ đi, tôi ngồi chờ trên nhà. Trúc mang hành lý vào hẳn basement rồi quay ra, khép cửa để 2 chị em nói chuyện thoải mái. Hảo nhập đề ngay câu chuyện nàng muốn kể với Hằng. Đấy, ông Đảm thì như vậy, mà con Thục nó còn tệ hơn nữa. Đúng là ông ăn chả bà ăn nem. Em thấy đàn bà bên này nó kỳ lắm. Hễ còn con gái thì không sao, mà cứ có kép có chồng rồi thì đâm ra ghiền. Thiếu đàn ông một ngày là không được. Chẳng hiểu sao việc Đảm bỏ Thục trong ý nghĩ của cả Hằng lẫn Hảo đều không bị lên án nặng bằng việc Thục ngủ với Chí. Hình như hai người vẫn còn mang nặng đầu óc Việt Nam, coi chuyện đàn ông bỏ vợ hay ngoại tình không quan trọng lắm, mà hễ đàn bà lệch lạc là bị coi như một vấn đề chấn động. Hằng bước lại quầy bếp, vặn vòi nước lạnh hứng vào ly, rồi bưng ra salon uống một hớp và hỏi Hảo. Thế bây giờ hai người công khai ở với nhau hay sao? Hảo nhấn mạnh. Thì từ trước đến giờ vẫn chung nhà. Hằng hỏi thêm. Nhưng mà sao mày bảo là có hai cái anh chàng nào nữa kia mà? Biết đâu chỉ nghĩ oan cho con Thục. Hảo nhấn mạnh. Ờ hay, chính mắt em thấy cơ mà. Thằng Nam phone báo tin cho em không có tin. Em chạy sang thì quả tang là anh chị nằm chung giường tỉnh mơ. Hằng hững hờ nhận xét. Thôi thế thì cũng xong. Tao khỏi thắc mắc gì cho con Thục. Lúc mà ông Đảm mò lên tìm tao, thú thật với mày, tao nghĩ tao tội nghiệp cho con Thục lắm. Hóa ra nó cũng chẳng đáng thương. Người ta bảo ngày vui qua mau, mà thực tế thì ngày buồn cũng qua mau mày nhỉ. Hằng đứng dậy, mở vali và bảo Hảo. Nhà nhà có cái bàn ủi không? Ta đi tắm một cái, thay quần áo, rồi muốn đi đâu thì đi. Hay là phone cho con Thục một tiếng. Hảo gạt đi. Thôi phone làm gì, em ghét cái mặt. Từ hôm đó đến giờ em có thèm liên lạc với nó đâu. Hằng cười. Mày làm như là nó giật thép của mày không bằng. Kệ nó, chuyện tình là chuyện riêng tư, dính dáng gì đến mình. Dù sao thì nó cũng tử tế với chị em mình từ lúc ở trại tị nạn cơ mà. Hảo đứng dậy đi lấy bàn ủi cho chị và than. Chị lúc nào cũng ơn với nghĩa. Trong sách người ta nói, kẻ mà nặng ơn nghĩa quá thì sẽ không làm được việc lớn. Hằng cười. Thì ta có làm cái việc lớn gì đâu. Thôi kệ, cứ phone cho nó một tiếng. Hảo bảo. Nó vẫn làm ca chiều, 11 giờ đêm mới về. Chị muốn phone thì đi ăn cơm đã, nửa đêm về gọi cho nó cũng không sao. Hảo cắm bàn ủi, dọn bàn ăn, trải tấm màn mỏng lên cho Hằng ủi đồ. Vừa làm và vừa kể. Nó có gọi em mấy lần, nhưng mà em chỉ nói chuyện qua loa. Em biết chắc nó cũng buồn lắm á. Hằng lôi hết quần áo trong vali quăng lên giường. Nàng trách. Nó thì nó có phải là bà con họ hàng gì của mình đâu. Kệ nó, mày cứ lo chuyện thiên hạ. Thế bây giờ nó với ông Chí ở chung với hai cái ông gì? Hay là đã dọn ra riêng rồi? Hảo nói. Ông gì? Thằng Trọng với thằng Nam à? Hai đứa còn nít. Thật sự thì Trọng và Nam không con nít như Hảo nghĩ. Chỉ vì cả hai cùng lứa tuổi với Hảo, và trong ý nghĩ của Hảo thì người đàn ông cùng tuổi với đàn bà luôn luôn chậm trưởng thành hơn phụ nữ. Cho nên nàng lúc nào cũng coi thường Nam và Trọng. Hảo không biết rằng cả hai gã có lúc đó mon men tán Hảo và tìm đủ mọi cách khuyên Hảo ở chung ngày nàng mới từ đảo về Vancouver. Trong quá khứ, lúc Hảo chưa về, Nam đã từng mang gái về nhà ngủ, và Trọng thì chi khá nhiều tiền cho tiệm nhảy sexy cũng như báo Penthouse và Playboy. Cái khác biệt giữa Trọng và Nam là mối liên hệ tình cảm đối với Đảm. Nam rất quý trọng Đảm, cho nên gã bị sốc mạnh khi khám phá ra Chí ngủ với Thục. Gã buồn rầu báo tin cho Hảo, rồi từ hôm ấy tuy vẫn ở chung nhưng ban đêm qua ngủ luôn nhà ông Liêu. Nó thấy chán thế thái nhân tình, khinh bỉ những kẻ phản bội, mặt mũi lúc nào cũng cau có, ít khi mở miệng nói chuyện với Chí và Thục. Nam dò la tin tức của Đảm nhưng tìm mãi vẫn không ra. Nó tâm niệm rằng dù Đàm có bỏ đi bao lâu thì Thục vẫn phải chờ đợi, bởi vì lá rụng về cội. Trọng thì khác hẳn, gã nhận định một cách đơn giản rằng Thục thèm khát đàn ông. Cho nên một đêm khi Chí đi làm, Nam sang nhà ông Liêu, chỉ còn một mình Trọng và Thục chia nhau căn phòng vắng, thì Trọng thản nhiên gạ gẫm Thục. Trọng nghĩ rằng Chí làm được thì gã cũng làm được, và cả tuần nay gã rất hối hận đã không nhìn thấu tính lẳng lơ của Thục để ra tay trước. Đêm hôm ấy, khoảng 11 giờ, Chí vừa phone về nói chuyện với Thục trong lúc Trọng nằm ở sofa coi tivi. Theo dõi mẩu đối thoại, Trọng biết hai người đang cãi nhau về vụ mướn nhà. Thục thì đòi Chí phải tìm chỗ khác, đưa nàng ra riêng. Chí thì cứ dùng rằng tiếc tiền và tiếc căn nhà này gần phố Tàu, tiện đường xe đi làm. Thục gay gắt kết luận. Anh không đi thì tôi đi, tôi không thể ở chung như thế này được mãi. Rồi nàng hậm hực cúp phone, mang đồ ngủ vô phòng tắm. Trọng nằm ngửa nhìn lên trần, rất ngạc nhiên về thái độ của Thục. Ngày còn là vợ Đảm, chính Thục rủ thêm người để chia tiền nhà, bây giờ lại muốn lập tổ uyên ương riêng với Chí. Lúc Thục từ phòng tắm ra, đứng ở quầy bếp sấy tóc, Trọng mon men đến sau lưng nói nhỏ. Tôi muốn nhà riêng, Thục lại ở với tôi chia tiền nhà nhé. Thục nhìn Trọng toan phì cười. Thằng nhãi con này từ trước đến nay vẫn gọi nàng bằng chị. Hôm nay bỗng dưng đổi giọng run run tán tỉnh, nàng nghênh mặt, lườm gã. Ngon nhỉ, nói thế mà nghe được à? Rồi nàng lờ đi tiếp tục sấy tóc, nhưng nàng thấy bàn tay Trọng đặt trên vai mình và tiếng nói thiết tha phía sau. Ông Chí không chịu đưa Thục đi thì Trọng mời Thục đến ở với Trọng. Thục cầm cái máy sấy đập mạnh lên bàn tay Trọng,